Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 131, đến Thường Bình thành phố, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải lời nói ra. Tất cả mọi người bị kinh hãi đến. Thật, người có thể mời được cái khác Minh Hữu. Phương Thiên Hòa cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Đè nén tâm tình kích động hỏi. Phải biết, loại này đoàn lính đánh thuê ở giữa chiến tranh. Nhưng muốn so đối phó zombie nguy hiểm nhiều. Dù là nương tựa theo quan hệ của hắn, cũng căn bản mời không đến bất luận cái gì một cái đoàn lính đánh thuê đến đây tương trợ. Sở dĩ như vậy, đó là mọi phương diện tạo thành nguyên nhân. Cao phong hiểm chỉ là trong đó một chút. Càng quan trọng hơn là đoàn lính đánh thuê ở giữa tranh đấu. Mặc kệ là zombie công hội vẫn là chỗ tránh nạn, đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Nếu như xảy ra chuyện gì, có thể nghĩ, có thể nói, loại này chiến đấu trừ phi có thể đem đối phương tất cả thành viên đều tiêu diệt. Bằng không, đối phương chỉ cần có bất cứ người nào chạy trở về. Đồng thời y phục tác chiến đem đây hết thảy ghi chép lại. Cho đâm đi ra ngoài. Như vậy không kể là ai đúng ai sai. Vì chỗ tránh nạn ổn định, cao tầng cũng khẳng định sẽ có hành động. Huống chi, trước đó tại bọn họ chiêu mộ lính đánh thuê thời điểm, Morgan tập đoàn liền thả ra tin tức, nói đắc tội bọn họ. Sự kiện này thế nhưng là tất cả đoàn lính đánh thuê đều biết. Cho nên những thứ này cùng nhau mạo hiểm, có thể không cao bình thường. Đương nhiên mạo hiểm cao. Nếu như hồi báo cũng tương tự siêu cao, cái kia có lẽ còn sẽ có đoàn lính đánh thuê nếm thử. Đến vấn đề là liệt thiên dòng binh đoàn căn bản là không bỏ ra nổi. Cái gọi là siêu cao hồi báo, mà lại dù là liệt thiên dòng binh đoàn, hứa hẹn về sau có thể lấy ra. Nhưng loại chuyện này cũng không có khả năng cầm tới dòng binh công hội đi công chứng. Cũng chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, mọi người không nghĩ tới. Mời còn lại đoàn lính đánh thuê đến giúp đỡ. Ta là mời Minh Hữu, nhưng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Bọn họ chỉ có 5 cá nhân sẽ tới. Bất quá 5 người tất cả đều là dị năng giả. Còn có một bộ cơ giáp. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Tinh Hải nửa phần trước, chỉ mời đến 5 cá nhân. Trên mặt mọi người thần sắc đều là có chút thất vọng. Nhưng nghe đến nửa câu sau, 5 người đều là dị năng giả, đồng thời còn có một bộ cơ giáp lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt thì kích động. 5 tên dị năng giả, đây chính là một cỗ không kém chiến lực. Đương nhiên trọng yếu nhất là đối phương cơ giáp. Dã lang dòng binh đoàn cũng là bởi vì so với bọn hắn nhiều một bộ cơ giáp. Bọn họ chế định kế hoạch lúc, cũng không biết cần tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu tế bào não. Mà bây giờ, bọn họ tại nguyên có trên cơ sở nhiều một bộ cơ giáp. Như vậy cái này một đài thêm ra tới cơ giáp, chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng, cơ hồ cũng là tính áp đảo. Trước đoàn xe tiến vào một khoảng cách, sau đó tại Lâm Tinh Hải địa điểm chỉ định dừng lại. Cũng không lâu lắm. Một chiếc xe bọc thép liền hướng lấy bọn hắn vị trí chạy mà đến. Xe bọc thép thượng trang một bộ cơ giáp. Lâm Tinh Hải ánh mắt híp lại nhìn lấy đây hết thảy. Hắn cũng không xác định chạy mà đến phải chăng vì Sơn Hải Dòng binh đoàn. Song cũng không kể là xe bọc thép vẫn là cơ giáp, hắn đều chưa thấy qua. Bất quá theo đối phương tới gần, Lâm Tinh Hải nhìn đến đối phương xe bọc thép trên đỉnh đứng vững một người. Người kia chính là Lăng Tu. Đồng thời chính hướng bọn họ vẫy tay. Đoàn trưởng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Sơn Hải Dòng binh đoàn đoàn trưởng Cao Sơn. Làm Lăng Tu bọn người sau khi xuống xe, Lâm Tinh Hải liền vội vàng giới thiệu. Ngài khỏe chứ? Vô cùng cảm tạ các ngươi đến giúp trợ. Về sau các ngươi chính là chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn kiên định Minh Hữu. Phương Thiên Hòa thân thủ cùng Cao Sơn đem nắm, nói nghiêm túc, đồng thời, Ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Tu bọn người. Ánh mắt bên trong nhịn không được có một tia kinh ngạc. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Cao Sơn. Nhưng Lăng Tu hắn cũng đã gặp qua đó à, đối phương trước mấy ngày vẫn chỉ là một cái săn giết tiểu đội đâu. Ha ha, đây cũng là chúng ta Sơn Hải Dòng binh đoàn vinh hạnh. Cao Sơn cười nói, hai người đang khách sáo một chút về sau. Không có quá nhiều dừng lại. Liền một lần nữa lên đường. Mà Liệt Thiên Dòng binh đoàn đội xe. Cũng theo ba chiếc xe bọc thép. Biến thành bốn chiếc. Trong lúc đó Lâm Tinh Hải cũng hỏi thăm một chút Lăng Tu. Biết được nguyên lai bọn họ đem nhiều chức năng sớp bán ra. Dùng chiếc còn lại tích xúc cùng hai ngày này tích lũy tích phân. Mới miễn cưỡng mua chiếc này xe bọc thép. Bất quá xe bọc thép cũng không có tiếp nhận qua cải tiến. Thậm chí ngay cả rất nhiều dò xét thiết bị đều không đầy đủ. Hôm nay cũng là bất đắc dĩ mới mở ra. Đương nhiên, hiện tại cùng Liệt Thiên Dòng binh đoàn hội hợp. Như vậy có hay không dò xét thiết bị? Đều không muốn gấp, chỉ cần song phương truyền tin bảo trì thông suốt. Như vậy có chuyện gì? Đều có thể trước tiên thông báo. Đội xe một lần nữa xuất phát. Làm Lâm Tinh Hải trở lại đội xe lúc. Phát hiện Phương Thiên Hòa bọn người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Thế nào? Lâm Tinh Hải bị nhìn chíp bông. Liền vội vàng hỏi. Phương Thiên Hòa không có trực tiếp hỏi. Mà chính là dùng nháy mắt ra hiệu cho La Kiệt. Bị đẩy ra La Kiệt có chút bất đắc dĩ. Hắn tổ chức một chút lời nói. Nhưng trương nhiều lần miệng. Cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lão La, cái này cũng không giống như ngươi a ấp ốm. Lâm Tinh Hải cảm thấy có chút buồn cười. Tốt a, vậy ta trực tiếp hỏi. La Kiệt cũng không xoắn suýt. Hỏi, ngươi cùng đối phương quan hệ thế nào a? Còn có đối phương đoàn lính đánh thuê cái tên này. Giống như có chút đặc biệt a. Ngay từ đầu bọn họ nghe được. Sơn Hải Dòng binh đoàn cái tên này. Người nào cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao thề non hẹn biển. Sơn Hải kinh loại hình. Có thể có rất nhiều ngụ ý. Nhưng khi bọn hắn nghe được đối phương đoàn trưởng tên về sau. Còn có bọn họ đối Lâm Tinh Hải cái này nhiệt tình thái độ. Thì không thể không khiến bọn họ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Sơn Hải Dòng binh đoàn tiền thân. Là dị năng giả liên minh săn giết tiểu đội. Các ngươi hẳn phải biết đi. Lâm Tinh Hải nói ra. Ừm, mấy người đều gật gật đầu. Cái kia trời mặc dù không phải toàn bộ người đều đi đón Lâm Tinh Hải. Nhưng Phương Thiên Hòa mang về nhiều như vậy rượu vang đỏ. Bọn họ lại chỗ nào không biết vấn đề này. Ta cùng bọn hắn ra hai chuyến nhiệm vụ. Cho bọn hắn mang đến rất lớn lợi ích. Cho nên bọn họ cảm thấy theo ta lăn lộn không tệ. Sau đó liền trở thành ta phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải dùng mấy câu. Liền đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng lại nghe được mấy người trợn mắt hốc mồm. Phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Bọn họ lại có thể không biết là cái gì. Nhưng đây không phải là cấp 3 đoàn lính đánh thuê mới sẽ xem xét sự tình sao. Mà lại càng quan trọng hơn là, dưới tình huống bình thường, thu phụ thuộc đoàn lính đánh thuê không đều hẳn là đoàn trưởng sao? Lâm Tinh Hải hiện tại mới chỉ là một cái đội trưởng. Bọn họ thật càng nghĩ thì càng hâm mộ, nhưng chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền lại cảm thấy vấn đề này cũng không phải khó hiểu như vậy. Dù sao lấy Lâm Tinh Hải thần thương thủ thân phận cùng thực lực. Hoàn toàn chính xác có thể cho một cái. Mới thành lập đoàn lính đánh thuê mang đến chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, ngoại trừ thương pháp bên ngoài. Lâm Tinh Hải bản thân đáng sợ tiềm lực trưởng thành. Cũng là không thể bỏ qua. Cho nên mọi người tại biết đáp án về sau. Đang hâm mộ trong chốc lát về sau. Liền cũng tiếp nhận hiện thực này. Đội xe đang nhanh chóng đi tới. Trên xe bầu không khí, cảm giác liền hòa bình lúc lúc thi hành nhiệm vụ một dạng. Nhưng trên thực tế nhưng lại không giống nhau. Mà cái này khác biệt lớn nhất chính là, khi bọn hắn gặp Thi Quần lúc, đều là không dành cho để ý tới. Trực tiếp dùng xe bọc thép đụng tới. Tại mở 45 phút đồng hồ về sau, đội xe rốt cục tiến nhập Thường Bình thành phố phạm vi. Nhìn về phía trước dày đặc kiến trúc, đội xe tốc độ trong nháy mắt chậm dần. Đồng thời các loại dò xét trang bị công suất cũng mở ra đến lớn nhất. Nếu như dã lang dong binh đoàn muốn đối bọn hắn phát động công kích, như vậy tại khu vực thành thị loại này phòng ốc dày đặc lợi cho ẩn tàng địa phương, không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.